Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, đệ 373 trang. Hy vọng trở về người có thể ngắm bắn thành công. Bằng không chúng ta liền thật sự. Một đám nguyên bản thập phần không mừng Tạ Khắc Lệ cảm thấy người sau không hợp đàn làm độc lập. Quá ngạo mạn A Ban học sinh lúc này trong lòng ý niệm chuyên nhất. Không dành hưởng thụ mỹ thực, nĩa chọc cá hôi. Giống như ở chọc Tạ Khắc Lệ, Khuyết Bạch Sầm cắn hạ răng hàm sau. Thầm nghĩ, này Tạ Khắc Lệ nếu ở Tây Tấn học phủ, nhất định sẽ bị chính mình ngắm bắn rớt. Đông Hoàn người xưa nay được xưng sách lược đệ nhất. Không nghĩ tới cũng là đèn lồng hóa. Không có trước tiên ngắm bắn rớt, còn thua trăm vạn tích phân. Người nhìn xem hiện tại, này Tạ Khắc Lệ tiến bộ lớn như vậy. Nhưng còn không phải là bởi vì tiêu hóa này khổng lồ tích phân tài nguyên, là thật dưỡng hổ vì. Hoạn, một đám ngu xuẩn. Khuyết Bạch Sầm cười lạnh, lúc này cửa hàng bên này giống như ngửi được. Thương cơ, vốn dĩ liền xin tới rồi Đông Hoàn bên kia chiến đấu thí luyện trường chiến đấu tiếp sóng. Nhưng nhận thấy được Tạ Khắc Lệ nhiệt độ, liền trực tiếp tỏa định nàng buổi diễn, lúc này phòng khách ăn cơm mọi người trực tiếp thấy được. Tiến vào thứ 8 từng buổi mà Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên đánh thứ 8 chàng thời điểm liền cảm giác được. Đối thủ thực lực gia tăng. Người này thực lực so Trương Đông Lâm cường đến nhiều. Ngày thường trầm mặc ít lời. Nhưng vẫn luôn ở vững bước tăng lên. Gặp được Phù Xuyên sau. Hắn bỗng nhiên nói một câu. Ta vừa mới gặp được Úy Minh Đường. Khiêng không được linh hồn của nàng công kích. Nhưng ở ngươi nơi này. Ta cảm thấy kết quả sẽ không quá giống nhau, Úy Minh Đường cái kia thuộc về vô pháp dùng thuộc tính. Phán đoán vượt cấp chiến bác, không có gì hảo thuyết. Đến nỗi Tạ Khắc Lệ, hắn trực tiếp triệu ra tam đầu máy móc chiến sủng. Toàn lực khai đại, cuồng oanh trọng lực tráng. Đến nỗi chính hắn bản thân còn lại là nhanh chóng ẩn vào không gian tường kép. Thoát ly Phù Xuyên đồng thuật tỏa định, gì? Người này cũng am hiểu cái này. Phù Xuyên có chút đề phòng, nhanh chóng đem tự thân cũng nạp vào trọng lực tràng bên trong. Làm người sau không có tập kích khả năng tính, một bên phóng thích ánh sáng, thông qua không ngừng thẩm thấu cùng cảm ứng tỏa định đối phương vị trí. Sau đó ngón tay một hoa, thao tác sở hữu ánh sáng, chỉ thấy trong màn hình nguyên bản trong suốt không gian vách tường xuất hiện rậm rạp kim sắc sợi tơ, giống như tơ vàng thêu họa. Duy Mỹ động lòng người, nhưng che kín sát khí, đối phương đã nhận ra không thể không thoát ly không gian. Nhưng thoát ly nháy mắt liền khai lớn, bởi vì đối mặt Tạ Khắc Lệ loại này có đồng thuật cùng ánh sáng khống chế lưu cao thủ. Cần thiết ngạnh cương mới được, tam đầu máy móc chiến sủng hợp thể. Hắn thuộc tính trực tiếp tiêu tới rồi đều 150 vạn. Sau đó bàn tay Khải Linh. Một phen song đao giao nhau cuồng ném. Hai điều phong tỏa mặt bằng đao lưu biêu hãn sỏ xuyên qua mà đến. Không gian giống như bị thúc đẩy. Mang theo lợi táp sắc bén khí tràng, Phù Xuyên huyền phù ở lực tràng giữa. Lợi dụng trọng lực lực tràng cùng ánh sáng xúc tua hấp lực ảnh hưởng bên trong nguyên tố phân bố. Hình thành dòng khí. Đem song đao đao lưu trách đi góc độ, nhưng khủng bố chính là đánh hụt đao chảy vào Phù Xuyên. Phía sau đột nhiên xuất hiện lốc xoáy cắn nuốt đao lưu sau. Đem chi nhai toái, sau đó hình thành, dầm, toái đao phong bạo. Đây là cái gì? Đệ nhất danh sách thủ đoạn cũng là đặc thù một loại cụ hiện. Đem áo nghĩa lực tràng dung nhập trình tự gen chung. Một lần nữa biến thành một loại viễn trình thao tác lực tràng. Ẩn nấp tính 10 phần. Thoát ly nguyên tố khống chế. Trực tiếp có thể dựa ý niệm thao tác, tùy thời xuất hiện, tùy thời biến mất, mà loại này áo nghĩa cùng cắn nuốt thay đổi có quan hệ. Cắn nuốt nguyên lai công kích, chuyển hóa thành một loại khác công kích, cũng là một loại chuyển hóa lưu, có thể đại biên độ giảm bớt nguồn năng lượng tiêu hao. Cũng có thể xuất kỳ bất ý, nói thật, này thủ đoạn thực không tồi, ít nhất Phù Xuyên là thật sự không dự đoán được. Những người khác cũng không nghĩ tới cái này bê ban điệu thấp lão cán bộ sẽ như vậy cường, mà toái. Đao phong bạo thình lình xảy ra. trực tiếp biến thành đâm lực khủng bố toái đao đem Phù Xuyên vây quanh. Thả sức bật tăng phúc gấp 2. Phá khai rồi lực tràng trọng lực ảnh hưởng. Mắt thấy Tạ Khắc Lệ phải bị chọc thành cái sang. Tứ phía gương hình lập phương phòng ngự, 360 độ. Toàn bộ bắn ngược, đồng bộ. Phù Xuyên cũng hợp thể. Nháy mắt rút ra sở hữu nguyên tố. Sau đó đem đã trước tiên giấu ở ánh sáng trung choáng váng cộng đến từ boss sợ hãi cộng đồng thuật uy. Hiếp trở hình thành hợp lại áo thuật hình thành lồng chim thể. Ở vây quanh người này thời điểm, tương đương đồng bộ thuấn phát, người này lập tức trúng chiêu nhiều như vậy khống chế áo thuật. Liền tính miss rớt một ít, cũng vẫn là bị định ở tại chỗ, không tốt. Đã bị định thân, lại bị tước nguyên tố. Kia, phanh, một viên đạn đưa tiền đồ, người này bị đánh tan sau. Rời khỏi trước cười khổ, khi không ta dư, gặp được các ngươi hai cái tân sinh. Thật là ác mộng, Phù Xuyên. Kia không thể nói như vậy. Phía trước những người đó ta tuy rằng nhớ rõ tên, về sau lại chưa chắc có thể nhớ kỹ. Nhưng ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi kêu Lâm Thầm. Phỏng chừng Úy Minh Đường cũng nhớ rõ ngươi. Như vậy tưởng tượng, ngươi có thể hay không cảm thấy dễ chịu điểm. Người này man lợi hại, nhưng thiên tư hẳn là không cao. Thuần dựa nỗ lực đi lên, làm đâu chắc đấy. Tính tình trầm ổn, Phù Xuyên cũng thuộc về loại người này. Cho nên có hảo cảm, Lâm Thầm ngẩn ra. Sau bật cười, xem như đi. Có lẽ tương lai sẽ vì thua ở các ngươi thủ hạ mà cảm thấy vinh quang. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Đệ thập tràng là một cái khảm. Hệ thống sẽ đẩy đưa rất mạnh người. Tôn kính đối thủ là một loại giáo dưỡng. Lâm Trầm cảm nhận. Được mà thứ 9 tràng. Phù Xuyên dựa vào tứ phía kính hoàn mỹ phòng ngự cùng tước nguyên tố. Chính mình lại có thể liên tục khôi phục nguồn năng lượng cẩu lộ tuyến lại cây âu rớt một cái so Lâm. Chẩm còn cường không ít đối thủ, hai chàng xuống dưới. Nàng bỏ thêm 5 vạn phần. Tích phân đạt tới 35 vạn nhiều, sau đó chính là đệ thập chàng, vốn dĩ mọi người liền vì thế nghiêm. Nghị, kết quả càng đáng sợ sự tình xuất hiện. Bảng đơn thượng có một cái tên trực tiếp nhảy đi lên, Úy Minh Đường. Đệ 18 danh, tích phân 52 vạn, ngọa táo. Rất nhiều người sợ tới mức ném xuống chiếc đũa, Triệu Nhiễm Huyết những người này đều kinh ngạc. Nhìn hạ xếp hạng, lại xem xét giáo nội tin tức. Xác định một sự kiện Úy Minh Đường ở soát áo nghĩa tháp, hơn nữa tích phân ở vừa mới bọn họ chú ý Tạ Khắc Lệ thời điểm không ngừng bạo trướng, này thuyết minh một sự kiện. Triệu Nhiễm Huyết đối này nhất có quyền lên tiếng. Bởi vì hắn lao tới quá, biết có thể bắt được nhiều ít tích phân. Cho nên ngắt lời nói, nàng vừa mới trực tiếp bỏ thêm 30 vạn phần, hẳn là liên tục qua tầng thứ 5, tầng thứ 6, hiện tại hẳn là ở vào tầng thứ 7. Hết chương.